Ngươi chờ một chút, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Nữ tu tốc độ mặc quần áo không chậm, ở nói xong câu đó, nàng đã bắt đầu đeo cặp váy. Ta gọi là Ninh Thành, từ biệt tại đây. Ninh Thành nói xong, càng là bước nhanh hơn. Hắn không thích lắm Nạp Lan Như Tuyết cái loại này nữ nhân không biết rõ ràng liền bão nổi, đồng dạng. Hắn cũng không thích nữ nhân thoạt nhìn rất tùy tiện như thế này. Yến Tích Xương đã mặc quần áo xong, lạnh nhạt nói. Ngươi đều đã nhìn thấy hết cơ thể ta, lại nhìn thêm một lần thì thế nào? Lẽ nào ta sẽ đối với ngươi tức giận, sau đó sẽ xé ra quần áo ngươi? Có phải như vậy hay không? Ngươi mới sẽ cảm thấy ta không phải là nữ nhân tùy tiện. Ninh Thành kinh ngạc nhìn Yến Tích Xương, lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, càng là lộ ra xuất trần thoát tục, linh khí bức người. Trong thời gian ngắn, nàng thưa thớt tóc vàng liền dày đặc đen sẫm hẳn lên, ngay cả lông mi đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn khiếp sợ là người nữ nhân này rất nhỏ quan sát, có thể từ trong thái độ của hắn đoán ra ý nghĩ trong lòng hắn. Hắn đồng dạng có thể từ trong mắt Yến Tích Xương nhìn ra ý nghĩ trong lòng nàng, đó chính là chỉ có hai chữ, dối trá. Ninh Thành lần thứ hai lúng túng cười cười, hắn phát hiện mình thật có chút dối trá. Cũng may Yến Tích Xương cũng không có nói tiếp những thứ này, mà là nhìn Ninh Thành chậm tiếng hỏi. Một khối Phạm Thiên Thanh Thạch này có đúng hay không bị ngươi lấy đi? Phạm Thiên Thanh Thạch, Ninh Thành rất nhanh liền hiểu Yến Tích Xương ý tứ. Bị hắn lấy đi khối kia tảng đá gọi là phần thiên tảng đá, tên này nghe thật đúng là cường đại. Không sai, đích thật là ta lấy đi. Ninh Thành trực tiếp thừa nhận, hắn đem Yến Tích Xương cứu đến, nơi này khoảng cách trước Hỏa Sơn Đảo cũng không xa. Thần thức quét một cái liền có thể thấy Hỏa Sơn Đảo biến mất. Yến Tích Xương cũng không có kỳ quái, chỉ là lấy ra hai cái ghế đá, chính bản thân ngồi một cái. Sau đó ý bảo Ninh Thành ngồi xuống. Ninh Thành rất là bình tĩnh ngồi xuống. Yến Tích Xương nguyên thần vững chắc. Sau đó Ninh Thành có thể rõ ràng nhìn ra tu vi của nàng. Đây là một cường giả vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Coi như là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ, Ninh Thành cũng không sợ. Phạm Thiên Thanh Thạch là cái gì? Ninh Thành không biết. Hắn biết đây nhất định không phải là đồ đạc bình thường. Nếu không phải là đồ đạc bình thường, đến trong tay của hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện giao ra. Cứu Yến Tích Xương một mạng chính là vì bù đắp điểm này. Hắn không thiếu người khác, cầm đồ đương nhiên yên tâm thoải mái. Coi như là hắn hiện tại không lấy, chờ Yến Tích Xương ngã xuống sau đó, hắn vẫn là có thể lấy đi. Yến Tích Xương trong mắt lộ ra một tia phức tạp, do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Ta đi chỗ đó là vì Phạm Thiên Thanh Thạch. Trên thực tế nếu mà không phải là ta luyện hóa tảng đá này rất nhiều năm, ngươi cũng không cách nào phong ấn lại tảng đá lấy đi. Ninh Thành chỉ biết là Phạm Thiên Thanh Thạch này phát ra hỏa diễm cường hãn không gì sánh được, còn thật không biết khối này tảng đá là bị luyện hóa qua rất nhiều năm. Điều này nói rõ Yến Tích Xương chẳng những là đang luyện thể, cũng ở một bên luyện hóa tảng đá. Thấy Ninh Thành trầm mặc, Yến Tích Xương nói lần nữa, ta trả một cái thượng phẩm tinh không linh mạch, nghìn vạn hàng nguyên đan trao đổi khối này tảng đá đó với ngươi, ngươi xem thế nào? Ở Yến Tích Xương nói ra cái này báo giá sau đó, Ninh Thành trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là này nữ nhân kia thật là thật giàu có, nhiều đồ như vậy cho hắn, hắn nói không chừng có thể thăng cấp đến sinh tử cảnh trung kỳ. Giờ khắc này Ninh Thành thật sự có chút động lòng. Bất quá hắn rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận. Nếu đối phương xuất ra nhiều như vậy thứ tốt trao đổi Phạm Thiên Thanh Thạch, đó chính là nói rõ giá trị Phạm Thiên Thanh Thạch cao hơn so với hắn tưởng tượng. Xin lỗi, ta có một loại hỏa diễm, cần loại tảng đá này hỗ trợ thăng cấp. Ta cũng rất thích tảng đá này, ta không có khả năng lựa chọn cùng ngươi trao đổi. Ninh Thành áy náy nói. Từ trong miệng Yến Tích Xương, hắn biết mình có thể đơn giản đạt được khối tảng đá này, Yến Tích Xương cũng có nhất định công lao. Thấy Ninh Thành không muốn trao đổi, Yến Tích Xương cũng là hết cách, chỉ phải nói. Vậy ngươi có thể đem tảng đá này cho ta mượn dùng một đoạn thời gian sao? Ta bảo đảm sẽ trả lại cho ngươi. Ninh Thành cười ha hà như thằng điên, người nữ nhân này thật đúng là hồn nhiên. bọn họ căn bản cũng không quen biết, lại nói mình còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Nữ nhân này không nghĩ báo đáp thế nào ân nhân cứu mạng, trái lại muốn mượn vật của hắn. Lần này Ninh Thành không chút do dự liền cự tuyệt, thậm chí ngay cả uyển chuyển lời khách khí đều lười nói, nói thẳng là không được. Đã như vậy, quên đi. Yến Tích Xương đứng lên. Yến Tích Xương đi ra mấy thước sau đó, lại một lần nữa ngừng lại. Ta có một nơi trọng yếu để đi, ở cái chỗ này, chúng ta khả năng đạt được vô số tài phú, cũng có thể được bảo vật đếm không hết. Ta hiện tại nguyện ý mang ngươi cùng đi, nhưng vì địa phương là ta phát hiện, cho nên đồ vật bên trong, ta yêu cầu chiếm 70%. Ninh Thành cười nhạt, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chính ngươi tự đi qua đi, có thể trực tiếp lấy đi 10% luôn. Cáo tử. Nói xong, Ninh Thành thân hình mở ra, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi cái này tiểu đảo, rất nhanh thì biến mất vô tung vô ảnh. Người nữ nhân này tuy rằng cảm tạ chính bản thân cứu mạng của nàng, cũng không thấy nàng xuất ra một phần thực chất đồ đạc. Nếu như không có thứ tốt, quên đi, người nữ nhân này hiển nhiên không phải là không có thứ tốt. Hiện tại nàng muốn liên thủ với tự mình đi một cái địa phương có bảo vật. Đây nhất định không phải là bởi vì mình cứu nàng, rất có thể là cần sự giúp đỡ của hắn. Yêu cầu ân nhân cứu mạng trợ giúp, còn mới cho 30% đồ đạc, Ninh Thành có hứng thú mới đúng là quái sự. Huống hồ, hắn bây giờ còn cần phải đi một chỗ, đó chính là chỗ trên cái kia tinh không phương vị cầu Lôi Tuấn Phong cho. Chỗ đó đang ở Phệ Cốt Hải, còn đánh dấu là bảo nhất. Có một cái chữ bảo, nói không chừng chính là địa phương giấu bảo. Hắn đi tìm bảo cũng không kịp, sao lại liên thủ với người khác đi nhận cái kia 30% đồ đạc. Yến Tích Xương thấy Ninh Thành đi nhanh chóng như vậy, cũng chỉ có thể thở dài, tự nói, không có Phạm Thiên Thanh Thạch, ta cũng không tin vào không được. Phệ Cốt Hải tuy lớn, đây cũng chỉ là nhằm vào thông thường tu sĩ mà nói. Như Ninh Thành tu sĩ như vậy, ở Phệ Cốt Hải bất kỳ địa phương nào cũng không có nguy hiểm, Phệ Cốt Hải với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Ở dưới sự chỉ dẫn của tinh không cầu phương vị cầu, Ninh Thành càng là một điểm đường vòng cũng không có quấn vào. Phía trước trên đường đi tới bảo nhất chỗ ở phương vị, Ninh Thành gặp vài đạo sương mù dày đặc ngoài khơi. Tu sĩ bình thường thấy loại này ngoài khơi sương mù dày đặc, trước tiên là lựa chọn đi vòng qua. Ninh Thành tự nhiên là sẽ không đi vòng qua, nếu là tồn bảo địa phương, dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được. Nếu mà dễ dàng như vậy đã bị tìm được, vậy cũng sẽ không chờ hắn đến tìm. Dù cho Ninh Thành là tinh không thể trung kỳ, lại có tinh không phương vị tranh vẽ, ở liên tục xông vào ngoài khơi sương mù dày đặc sau đó, Ninh Thành tốc độ cũng phóng chậm lại. 2 ngày sau, Ninh Thành ngừng lại. Căn cứ tinh không phương vị tranh vẽ đánh dấu, hắn đã đi tới bảo nhất chỗ ở vị trí. Để cho Ninh Thành kinh dị là, bảo nhất chỗ ở vị trí chỉ là một mảnh nước biển cùng xung quanh không giống nhau. Cùng xung quanh không như nhau, là bởi vì một mảnh nước biển này là màu xám cho. Này màu xám cho nước biển, cùng màu sắc ngoại vi xanh đậm nước biển tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa ở địa phương màu xám cho nước biển cùng màu lam đậm nước biển giao tiếp phân biệt rõ ràng, như đao rạch ra bình thường giống nhau, rõ ràng sáng tỏ. Đây còn chưa phải là để cho Ninh Thành khiếp sợ, để cho hắn khiếp sợ là một mảnh màu xám cho nước biển này so với bên ngoài màu lam đậm nước biển thấp hơn tới một thước. Mặc cho bên ngoài nước biển sóng gió cuồng vén, cái này màu xám cho mặt nước đều là bình tĩnh vô sóng. Phía ngoài nước biển cũng không cách nào thẩm thấu một giọt đến trên mặt nước màu xám cho. Này màu xám cho nước biển, chẳng những thần thức của hắn quét không đi vào, trả lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Bảo nhất chính là nơi này. Trong này có thể có thứ tốt gì? Ninh Thành do dự một chút, lấy ra một con thuyền chính bản thân luyện chế thuyền nhét vào trên mặt biển màu xám cho. Hắn muốn đi qua nhìn một chút, vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn còn là quyết định trước đứng ở trên thuyền. Thế nhưng thuyền kia rơi vào màu xám cho trên mặt biển sau đó, dĩ nhiên từ từ chìm xuống. Ninh Thành thậm chí có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Thuyền vốn phải là nổi trên mặt nước, hiện tại lại chậm rãi chìm xuống. Hơn nữa còn là từ từ an ổn chìm xuống. Căn bản cũng không có cái gì trở mình cũng tình huống. Hoàn toàn vi phạm một phần định lý vật lý. Vào giờ khắc này, Ninh Thành có nhớ lại trong Tây Du Ký một câu nói. Bát trăm dặm lưu xa giới. 3.000 nhược thủy sâu, lông ngỗng trôi không nổi, hoa lau chìm tới đáy. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thực sự tìm được một mảnh lông chim nhét vào trên mặt nước màu xám cho. Sự thực chứng minh những lời này thật đúng, một mảnh nhẹ bỗng lông chim kia như nhau chậm rãi chầm xuống, không có nửa phần nhất thời chậm lại. Ơ đù, ngươi dĩ nhiên theo dõi ta. Một cái thanh âm thoáng có chút bất mãn truyền đến. Ninh Thành không quay đầu lại cũng biết là Yến Tích Xương tới rồi. Yến Tích Xương chưa có nói xong, Ninh Thành thần thức đã nhìn thấy nàng. Yến tiên tử, ta nghĩ những lời này hẳn là ta nói mới đúng là sao? Ninh Thành quay đầu lại lạnh nhạt nói. Yến Tích Xương hơi dừng lại một chút, sắc mặt của nàng có chút đỏ lên. Không sai à, rõ ràng là Ninh Thành trước tới đây, những lời này Ninh Thành nói mới đúng. Tại sao có thể là Ninh Thành theo dõi nàng? A, xin lỗi. Yến Tích Xương rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng biết Tam Thiên Nhược Thủy Hà trong Phệ Cốt Hải. Á đù, cái chỗ này thật tên là Tam Thiên Nhược Thủy Hà. Ninh Thành há to mồm có chút không dám tin tưởng hỏi. Lập tức liền hỏi lần nữa. Có đúng hay không còn có một cái tên là Lưu Sa Hà? Lưu Sa Hà. Yến Tích Xương nhíu mày. Nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 750, Tiên Thiên Thập Thủy. Không có, ta chưa từng nghe nói qua tên này. Có thể hay không hỏi ngươi một chút, ngươi là làm sao biết Tam Thiên Nhược Thủy Hà? Yến Tích Xương bổ sung nói. Ninh Thành cười ha ha, ta cũng không biết nơi này là Tam Thiên Nhược Thủy Hà. Ta đạt được một cái tinh không phương vị cầu. Mặt trên có vị trí của cái chỗ này. Chỉ là nước này thoạt nhìn có chút quái dị. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào đi vào? Yến Tích Xương bình tĩnh vô sóng nói. Ta tự nhiên có biện pháp. Như vậy đi, ngươi đã cũng tới. Chúng ta đây không giữ quy tắc nữa. Cái chỗ này đồ đạc chia đều mỗi người nửa phần. Ngươi xem coi thế nào? Ninh Thành lắc đầu. Ta không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Mọi người sâu lâu đi. Được cái gì chính là nhận cái đó. Nói xong, Ninh Thành liền muốn thử tiến vào Nhược Thủy Hà. Hắn cảm giác Yến Tích Xương người nữ nhân này không phải là rất thành khẩn. Nói chuyện lúc nào cũng có giữ lại. Chờ một chút. Yến Tích Xương nhanh chóng gọi lại Ninh Thành. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Yến Tích Xương. Ngươi cũng có thể đi vào a. Nếu mọi người đến nơi này, tự nhiên là bằng bản lĩnh của mình. Yến Tích Xương lắc đầu. Ninh Thành, nếu mà ngươi tiếp tục như vậy, dù cho ngươi là vĩnh hằng viên mãn, tinh không thể hậu kỳ, cũng sẽ bị Tam Thiên Nhược Thủy hóa thành hư vô. Nghe được lời của Yến Tích Xương, Ninh Thành nhanh chóng dừng lại động tác, lần thứ hai đứng ở bản thân phi hành pháp bảo đồng thời hỏi, vì sao? Ngươi không có nghe nói qua Tam Thiên Nhược Thủy? Yến Tích Xương hỏi ngược một câu, Ninh Thành lắc đầu. Hắn đích xác không có nghe nói qua Tam Thiên Nhược Thủy. Hắn hết thảy tri thức, đại bộ phận đều là chắp vá lung tung mà có. Thu hoạch lớn nhất chính là Trung Ly Bạch Cật cho hắn quyển luyện khí cơ sở kia. Nếu mà không phải là quyển kia luyện khí cơ sở, thứ hắn không biết càng nhiều. Thế nhưng quyển luyện khí cơ sở kia cũng không có ghi chép Phạm Thiên Thanh Thạch cùng Tam Thiên Nhược Thủy A. Ở trên địa cầu Ninh Thành ngược lại nghe nói qua Tam Thiên Nhược Thủy. Bất quá hắn có tự mình hiểu lấy. Rất rõ ràng trên địa cầu nghe nói Tam Thiên Nhược Thủy cùng cái này hẳn không phải là một hồi chuyện. Vậy ngươi khẳng định cũng không có nghe nói qua Tiên Thiên Thập Thủy. Yến Tích Xương nói. Ninh Thành lần thứ hai lắc đầu, đồng thời ôm quyền nói. Còn muốn thỉnh giáo Yến tiên tử. Tu luyện đến nay, Ninh Thành rất rõ ràng điểm yếu của mình ở chỗ nào. Hắn không có sư phụ, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Đối với đồ đạc mình không biết, Ninh Thành lập tức liền hỏi. Nếu như đối phương không muốn nói thì thôi, nếu là nguyện ý nói, hắn lại thêm hiểu một phần. Yến Tích Xương ngược lại không có giấu giếm. Ta cũng chỉ nghe nói qua trong đó 5 loại, còn lại ta đồng dạng không biết. loại thứ nhất nghe nói là thủy không có khả năng lấy được, gọi ngũ hành thần thủy. Ninh Thành trong lòng cả kinh, ngũ hành thần thủy, chẳng phải là thứ thủy hắn muốn để luyện chế tạo hóa thần thương sao? Loại thủy này là tạo hóa thế giới hình thành trong nháy mắt, trên tạo hóa thế giới ngưng tụ mà thành thủy. Loại thủy này ngoại trừ bản thân có tạo hóa bảo vật cùng tức nhưỡng, ai có thể sở hữu? Được rồi, Trung Ly Bạch Cật cho hắn quyển sách kia, ngay cả ngũ hành thần thủy đều có, vì sao không có tam thiên nhược thủy? Ninh Thành nghĩ tới đây, thần thức lập tức liền câu thông đến bản thân quyển sách kia. Lập tức hắn liền kinh dị phát hiện, sách một trang cuối cùng không còn, một tờ này chính là ghi chép luyện chế tạo hóa thần thương. Yến Tích Xương không biết Ninh Thành một hồi thời gian đổi qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, vẫn như cố tự cố nói. Thứ hai, thứ ba, thứ tư ta cũng không biết, thứ năm loại là vấn tâm nghiệp thủy. Ninh Thành thở dài, loại này thủy hắn đồng dạng không có nghe nói qua. Thứ sáu loại chính là tam thiên nhược thủy. Yến Tích Xương nói xong nhìn Ninh Thành, hiện tại ngươi hẳn là biết, loại nước này lai lịch là kinh người cỡ nào sao? Ninh Thành tán đồng gật đầu, chỉ phải suy nghĩ một chút chỗ ngũ hành thần thủy nghịch thiên, liền biết tam thiên nhược thủy này không có khả năng đơn giản. Đơn giản có thể cùng ngũ hành thần thủy cùng nhau xếp hạng trong tiên thiên thập thủy sao? Vậy phía sau bốn loại thủy thì sao? Ninh Thành lần thứ hai thỉnh giáo. Yến Tích Xương tiếp tục nói, thứ bảy loại gọi vô định hắc thủy, thứ tám cùng thứ chín loại ta không biết, thứ mười loại gọi nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy? Ninh Thành kinh dị lặp lại một câu. Yến Tích Xương nghi ngờ hỏi, ngươi ra mắt loại này thủy? Ninh Thành lời nói thật nói, không sai, ta đã ra mắt, ta đã thấy một giọt nhất nguyên trọng thủy, hơn nữa ta cũng biết loại thủy này phi thường nặng. Một giọt nhất nguyên trọng thủy thì tương đương với một cái tiểu tinh cầu trọng lượng, là tài liệu luyện khí vô thượng. Điều này cũng làm cho Ninh Thành rất là không nói gì. Hắn quyển sách kia dường như chỉ có xếp hàng thứ nhất ngũ hành thần thủy, còn có bài danh sau cùng nhất nguyên trọng thủy. Vừa rồi nghe Ninh Thành nói ra mắt nhất nguyên trọng thủy, Yến Tích Xương còn có chút động dung. Khi nàng nghe được Ninh Thành nói chỉ gặp qua một giọt thời điểm, liền khôi phục thái độ bình thường nói, một giọt nhất nguyên trọng thủy không tính là cái gì, cũng như ngươi nói vậy, ngoại trừ luyện khí ra, còn thật không có cái tác dụng khác. Nếu mà nhất nguyên trọng thủy có nhiều như vậy mà nói, có lẽ ngươi liền có thể xưng bá toàn bộ tinh không? Nói xong, Yến Tích Xương chỉ trước mắt tam thiên nhược thủy hà. Ninh Thành có chút im lặng nói, một giọt nhất nguyên trọng thủy đều tương đương với một cái tinh cầu, nơi này tương đương với một con sông, ha ha. Ninh Thành ha ha một cái sau đó không có tiếp tục nói hết. Yến Tích Xương hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, nàng bình tĩnh nói, ngươi sẽ cho là rất nhiều giọt nhất nguyên trọng thủy cộng lại trọng lượng sao? Không sai à? Ninh Thành nghi hoặc nhìn Yến Tích Xương, nếu mà dựa theo một giọt tính toán, này tam thiên nhược thủy hà có bao nhiêu cái một giọt? Mỗi một giọt tương đương với một cái tinh cầu, nơi này lại có bao nhiêu cái tinh cầu? Cộng lại trọng lượng sợ rằng căn bản là không cách nào dùng số liệu đi tính toán. Ngươi sai rồi. Yến Tích Xương lạnh nhạt nói. So với ngươi tưởng tượng còn phải nặng hơn vô số lần. Đây không chỉ là vấn đề một thêm một. Về phần nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, những thứ này không phải chúng ta thảo luận, ở vị diện này tinh không, hẳn là còn không có khả năng tồn tại nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy. Nếu không tồn tại nhiều như vậy nhất nguyên trọng thủy, tại sao phải có nhiều như vậy tam thiên nhược thủy? Nếu như ta không có nhớ lầm, vừa rồi ngươi thế nhưng nói tam thiên nhược thủy ở trong tiên thiên thập thủy bài danh thứ 6. Ninh Thành lập tức nói, Yến Tích Xương cười nhạt. Ngươi lại sai rồi, nếu mà nơi này toàn bộ là tam thiên nhược thủy mà nói, vậy phệ cốt tinh cũng không tồn tại được, chúng ta càng thì không cách nào đi tới nơi này bên cạnh, nơi này cũng chỉ có một giọt tam thiên nhược thủy mà thôi. Một giọt, lớn như vậy một giọt, dường như biết Ninh Thành là nghĩ như thế nào, Yến Tích Xương trực tiếp nói, không phải là lớn như vậy một giọt, mà là đang ở phía dưới này phía nước biển có một giọt lớn chừng quả đấm tam thiên nhược thủy. Bởi vì cái này một giọt tam thiên nhược thủy rơi ở chỗ này, này mới tạo thành này một mảnh địa phương, tạo thành một cái khu vực. Màu sắc cũng biến thành màu xám cho, thậm chí sụp đổ đi xuống. Tam thiên nhược thủy có chỗ lợi gì? Nghĩ đến cùng ngũ hành thần thủy đều ở đây trên một cái bảng xếp hạng tam thiên nhược thủy, Ninh Thành liền động tâm. Cho dù là một giọt, hắn trong lòng cũng là chờ mong không gì sánh được. Yến Tích Xương giải thích rất là cẩn thận tỉ mỉ. Ngươi đừng nhìn xem tam thiên nhược thủy hà này bình thường, không có nửa phần dị trạng. Kỳ thực không có bị luyện hóa nhược thủy, ngoài hàn như băng, có thể đông lạnh tất cả đồ đạc tuyệt trong thiên địa. Hơn nữa thật giống như hư vô bình thường giống nhau. Bất kỳ vật gì rơi ở phía trên, cũng sẽ không còn nửa phần lực lượng. Chỉ là ngươi không đi vào, liền hoàn toàn không cách nào cảm thụ được. Luyện hóa từng tam thiên nhược thủy, có thể thành là bảo vật của mình. Loại bảo vật này là căn cứ đối thủ tâm tình biến hóa mà sinh ra uy lực. Nếu mà đối thủ e ngại giá lạnh, loại này nhược thủy bảo vật sẽ hóa thành vật trên đời này băng hàn nhất. Nếu mà đối thủ e ngại hỏa diễm, loại này nhược thủy lại sẽ biến ảo thành hỏa diễm đáng sợ nhất. Đương nhiên đây không phải là tác dụng lớn nhất của tam thiên nhược thủy. Tam thiên nhược thủy nếu như có thể gia nhập trong pháp bảo, đây mới thực sự là chỗ uy lực. Đây là trên đời này một trong cường đại nhất tài liệu luyện khí phụ trợ. Mặt khác để ta tìm ngươi hợp tác, là bởi vì muốn đi vào tam thiên nhược thủy hà này, chỉ có phạm thiên thanh thạch của ngươi mới được. Bằng không, đi vào đó là một con đường chết. Yến Tích Xương dường như cảm nhận được Ninh Thành tính cách, đơn giản đem phạm thiên thanh thạch tác dụng trước nói ra. Nàng dự cảm đến Ninh Thành không phải là cái loại người đã biết làm thế nào tiến vào nhược thủy hà sau đó, liền không hợp tác với nàng. Ninh Thành không nghĩ tới tam thiên nhược thủy còn có tác dụng trọng yếu như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu. Yến tiên tử, vừa rồi ngươi đã nói, tam thiên nhược thủy chỉ có một giọt. Coi như là chúng ta hợp tác, này nhược thủy thì phân chia như thế nào? Yến Tích Xương khẽ mỉm cười. Ta không có năng lực lấy đi một giọt tam thiên nhược thủy này tự nhiên thuộc về ngươi. Còn lại đồ đạc, chúng ta chia đều. Tam thiên nhược thủy không rơi vào nơi trống rỗng, nếu tam thiên nhược thủy này rơi ở chỗ này, nói rõ nơi này có cao cấp nhất bảo vật. Tốt, ta đồng ý. Ninh Thành không chút do dự nói. Hắn cảm giác lời của Yến Tích Xương có chút cạm bẫy. Bất quá nếu một giọt tam thiên nhược thủy này Yến Tích Xương cũng không muốn, vậy còn có cái gì phải khách khí? Về phần ở biết cách tiến vào nhược thủy hà sau đó, liền đem Yến Tích Xương một cước đá văng ra, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Quả nhiên hợp tác được rồi, Yến Tích Xương trong mắt kích động chợt lóe lên. Vậy ngươi lấy ra phạm thiên thanh thạch sao? Chỉ cần đem phạm thiên thanh thạch này ném ở phía trước trong nhược thủy hà, chúng ta đứng ở trên phạm thiên thanh thạch, liền có thể trực tiếp nặng trĩu đến đáy nước. Nếu đạt thành nhất trí, Ninh Thành làm việc liền phi thường dứt khoát. Hắn không có nửa câu nói nhảm, liền đem phạm thiên thanh thạch lấy ra ngoài, trực tiếp bỏ đi cấm chế, nhét vào trong nhược thủy hà. Ngay cả lông chim đều có thể chìm vào đáy sông. Ninh Thành cho rằng thanh thạch này nhét vào nhược thủy hà giữa, nhất định sẽ đông một cái, trực tiếp chìm vào đáy sông. Về phần phía sau làm như thế nào, Yến Tích Xương nói vậy sẽ có biện pháp. Ngoài Ninh Thành dự liệu là, hắn đem tảng đá ném ở trên nhược thủy hà sau đó, thanh thạch này dĩ nhiên không có rất nhanh chìm xuống, mà là chậm rãi chìm xuống. Yến Tích Xương phi thân liền rơi vào trên đá xanh. Đồng thời đối với Ninh Thành kêu lên, ngươi nhanh chóng lên đây đi, chỉ có đứng ở bên trên phạm thiên thanh thạch này, mới có thể đến đáy nhược thủy hà. Ninh Thành cũng nhanh chóng phi thân rơi vào bên trên phạm thiên thanh thạch, hắn mới vừa rơi xuống, băng hàn thấu xương liền ầm ầm tập tới. Loại này vô cùng kinh khủng băng hàn, thậm chí để cho Ninh Thành hoài nghi, nếu mà hắn không có thăng cấp đến tinh không thể trung kỳ, hắn có thể hay không kiên trì. Dưới chân phạm thiên thanh thạch tản mát ra từng trận sóng nhiệt, đem chung quanh băng hàn trung hòa đi. Ngươi luyện thể không sai, dĩ nhiên tiếp cận tinh không thể viên mãn. Yến Tích Xương luyện thể tu vi so với Ninh Thành cao hơn. Coi như là như vậy, trên người của nàng cũng ngưng tụ ra tới rồi một phần băng xương. Trên thực tế Ninh Thành mới tinh không thể trung kỳ, nhưng Ninh Thành không trả lời lời của Yến Tích Xương. Hắn đang suy nghĩ nếu như không có khối này Phạm Thiên Thanh Thạch, hắn tùy tiện nhảy xuống, vậy trừ tiến vào Huyền Hoàng Châu ra, chỉ có thể chờ chết. Phạm Thiên Thanh Thạch kinh khủng như vậy sóng nhiệt, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở Tam Thiên Nhược Thủy Băng Hàn. Nói cách khác, nếu không phải hắn và Yến Tích Xương đều là tinh không thể cường giả, dù cho chiếm được Phạm Thiên Thanh Thạch, cũng không cách nào tiến vào Nhược Thủy Hà. Không đúng a, Phạm Thiên Thanh Thạch của ta đang hòa tan. Ninh Thành rất nhanh thì phát hiện dưới chân Phạm Thiên Thanh Thạch biến hóa. Đích thật là càng ngày càng nhỏ, nói không chừng còn chưa tới đáy sông, Phạm Thiên Thanh Thạch liền hóa thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ. Yến Tích Xương bình tĩnh nói, đây chỉ là nước biển bị nhược thủy xâm nhiễm qua mà thôi. Nếu mà là chân chính nhược thủy, tốc độ Phạm Thiên Thanh Thạch hòa tan sẽ càng thêm cấp tốc. Đương nhiên ngươi cũng không cần lo lắng, khối tảng đá này cũng đủ để cho chúng ta đạt được bảo vật, sau đó từ nơi này đi ra ngoài. Theo Phạm Thiên Thanh Thạch càng đi trầm xuống, hòa tan cũng liền càng nhanh. Ninh Thành liên thủ với Yến Tích Xương bố trí không gian đồng dạng là càng ngày càng nhỏ. Có thể tưởng tượng, một khi không có Phạm Thiên Thanh Thạch trợ giúp, coi như là hai người liên thủ bố trí đi ra một khối không gian, cũng không chịu nổi nhược thủy hàn ý ăn mòn. Ninh Thành hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Yến Tích Xương hỏi, vậy còn chưa có tiếp cận này một giọt nhược thủy, chúng ta đã khó chịu như này. Dựa theo loại tình huống này, ta không muốn nói thu một giọt nhược thủy này, coi như là tiếp cận cũng rất khó sao. Ngươi cũng biết ta không cách nào thu một giọt nhược thủy này, cho nên mới muốn lợi dụng Phạm Thiên Thanh Thạch của ta xuống đây. Yến Tích Xương trong mắt hơi hơi lộ ra một phần áy náy. Ta nói rồi ta không có năng lực lấy đi, ta không có thể xác định ngươi là có năng lực lấy đi một giọt nhược thủy này hay không. Nhược thủy phụ cận căn bản là không cách nào tiếp cận, trừ phi ngươi lợi dụng Phạm Thiên Thanh Thạch. Bất quá nếu mà ngươi lợi dụng Phạm Thiên Thanh Thạch, sợ là chúng ta liền không có cơ hội lên rồi. Bởi vì Phạm Thiên Thanh Thạch càng tới gần nhược thủy, sẽ chỉ là hòa tan nhanh hơn. Đây là nói ta nếu không thể lấy đi một giọt nhược thủy này, chỉ có thể cùng đi với ngươi tầm bảo. Ninh Thành giọng nói có chút khó chịu. Hắn liền đoán được lời của Yến Tích Xương bên trong có chút vấn đề. Không nghĩ tới vấn đề là hắn căn bản là lấy không được nhược thủy. Yến Tích Xương đơn giản gật đầu nói, không sai. Nếu ngươi cũng lấy không được một giọt nhược thủy này, nhược thủy không rơi ở nơi vô bảo, chúng ta liên thủ đem bảo vật lấy đi chia đều, cũng không mất mát gì. Ninh Thành lạnh nhạt nói, đó là ngươi không ăn thua thiệt thôi, ta lấy ra Phạm Thiên Thanh Thạch, chờ thêm về phía sau, Phạm Thiên Thanh Thạch này còn chỗ hữu dụng sao? Yến Tích Xương khẽ mỉm cười, Ninh Thành, ngươi nghĩ như vậy đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu chỗ chân quý nhất của Phạm Thiên Thanh Thạch. Phạm Thiên Thanh Thạch chân quý nhất địa phương không phải là khối này tảng đá, mà là Phạm Thiên Tâm. Phạm Thiên Tâm có thể cho tinh không đỉnh cấp hỏa diễm lần thứ hai thăng cấp. Về phần thăng cấp tới trình độ nào, ta cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa theo ta được biết, Phạm Thiên Thanh Thạch sẽ rất khó phá vỡ. Chỉ có Tam Thiên Nhược Thủy này mới có thể phá vỡ. Ta đích xác là lợi dụng Phạm Thiên Thanh Thạch của ngươi, nhưng cũng cho ngươi phá vỡ Phạm Thiên Thanh Thạch chiếm được Phạm Thiên Tâm. Phạm Thiên Tâm là bảo vật vô giá, căn bản cũng không có thể dùng giá trị đi so sánh. Nếu mà ngươi nguyện ý đem Phạm Thiên Tâm giao cho ta, ta thà rằng không lấy bất kỳ vật gì ở nơi này. Ninh Thành nghe xong lời của Yến Tích Xương sau đó, trong lòng mừng như điên. Thảo nào Yến Tích Xương cần nhiều thứ tốt trao đổi hắn tảng đá như vậy, ngoại trừ muốn đi vào Tam Thiên Nhược Thủy Hà ra, còn có một cái nguyên nhân là Phạm Thiên Tâm a. Phạm Thiên Tâm còn có thể để cho tinh không đỉnh cấp hỏa diễm lần thứ hai thăng cấp. Đây là nói, chờ hắn hỏa diễm đến lục cấp tinh không diễm sau đó, hắn liền có thể tiếp tục lợi dụng Phạm Thiên Tâm lần thứ hai thăng cấp hỏa diễm. Nếu mà ngươi cảm thấy bị thua thiệt, đợi lát nữa ta đưa ngươi một cái tinh không linh mạch. Yến Tích Xương lạnh nhạt nói, nàng cảm giác Ninh Thành không phải là một người có thể chịu thua thiệt. Quên đi. Ninh Thành cười cười, hắn đối với tài nguyên tu luyện là rất xem trọng, một cái tinh không linh mạch với hắn mà nói càng là vô thượng tài phú. Coi như là hiện tại, trên người hắn cũng không có nửa điểm tinh không linh mạch. Hắn rất cảm kích Yến Tích Xương không có đối với hắn giấu giếm chân tướng, giải thích Phạm Thiên Tâm tác dụng. So sánh với Phạm Thiên Tâm mà nói, một cái tinh không linh mạch tính cái gì? Nếu mà không phải là Yến Tích Xương nói cho hắn biết, hắn căn bản cũng không biết mình có Phạm Thiên Tâm. Hoặc là sau này sẽ biết, nhưng ai biết sau này là bao lâu? Hắn tinh hà hỏa diễm đã cấp 5 tinh không diễm, chỉ cần lại tấn một cấp, liền có thể đến lục cấp tinh không diễm. Đến lúc đó, hắn lợi dụng Phạm Thiên Tâm, đem bản thân tinh hà hỏa diễm lại thăng cấp, sẽ không sợ niết bàn thương này không hòa tan. Rồi lại nói, nếu như là hắn và Yến Tích Xương đổi chỗ cân nhắc, có thể hắn cũng nghĩ biện pháp để cho Yến Tích Xương hợp tác với hắn. Bất quá hắn sẽ không giống như Yến Tích Xương đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi, hắn sẽ đem chuyện nói trắng ra ngoài sáng, thực sự không đồng ý thì thôi. Tu luyện cơ duyên, hoàn toàn là chính bản thân tìm kiếm tới, ngồi đợi vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả. Yến Tích Xương cách làm không phải là rất quang minh chính đại, cũng không phải đê tiện ám toán. Thấy Ninh Thành không muốn chiếm tiện nghi của mình, Yến Tích Xương cũng là có chút ngượng ngùng, lại cũng không biết hẳn là nói cái gì nữa. Này phiến nước biển rất sâu, mặc dù Phạm Thiên Thanh Thạch trầm xuống tốc độ rất nhanh, 3 canh giờ sau khi đi qua, vẫn không có đến đáy biển. Ngươi là tán tu? Yến Tích Xương cảm thấy hai người ngồi chung một chỗ bầu không khí thực sự có chút xấu hổ, chủ động tìm Ninh Thành nói một câu. Trước kia thì đúng, hiện tại có tông môn. Ninh Thành mới vừa trả lời một câu, trước mắt một đạo thanh quang quét tới. Yến Tích Xương bỗng đứng lên, đến đáy nhược thủy hà rồi, chỉ cần đi trước linh khí nồng hậu địa phương liền có thể. Lời của Yến Tích Xương đột nhiên dừng lại, nàng giống như Ninh Thành, ngơ ngẩn nhìn một mảnh thanh quang quét tới phương hướng này. Thanh quang dưới đồ đạc vô cùng rõ ràng, coi như là này bị nhược thủy xâm nhiễm nước biển, cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt hai người. Mà nước biển ngoài thanh quang, vẫn là có thể ngăn cản thần thức hai người. Đây là cái gì thanh quang? Đã vậy còn quá lợi hại, trực tiếp xuyên thấu tam thiên nhược thủy, còn soi sáng rõ ràng như thế. Ninh Thành kinh dị nói. Yến Tích Xương hít sâu một hơi, này không hoàn toàn là nhược thủy, phải nói là nước biển bị nhược thủy xâm nhiễm. Coi như là như vậy, thanh quang này cũng phi thường rất tốt, chúng ta hơi chút đi qua nhìn một chút. Ninh Thành gật đầu, lấy ra vài tấm trận kỳ nhét vào bên cạnh Phạm Thiên Thanh Thạch. Trận kỳ hòa tan đồng thời, Phạm Thiên Thanh Thạch cũng chậm rãi đi phương hướng thanh quang di động. Này thanh quang phương hướng chính là phương hướng một giọt nhược thủy vị trí. Kỳ quái, tam thiên nhược thủy phải không tỏa ra thanh quang? Yến Tích Xương nghi ngờ nói một câu. Yến Tích Xương không nói, Ninh Thành cũng đoán được. Bởi vì Phạm Thiên Thanh Thạch càng dọc theo thanh quang phương tiến về phía trước, hòa tan lại càng nhanh. Yến Tích Xương đang muốn ngăn cản Ninh Thành tiếp tục đi tới, lần thứ hai bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một giọt nước lớn chừng quả đấm màu xám cho thật lớn trôi lơ lửng ở bên trên một mảnh cánh hoa sen. Xác thực mà nói là trôi lơ lửng ở bên trên một mảnh cánh hoa sen màu xanh. Ninh Thành sớm ngừng lại, hắn bị thanh sắc hoa sen cánh hoa này làm kinh hãi. Hắn rõ ràng từ nơi này một màu xanh hoa sen cảm nhận được tạo hóa bảo vật khí tức. Đây dĩ nhiên là một mảnh tạo hóa liên cánh hoa tương đương với Huyền Hoàng Châu. Chỉ là tạo hóa khí tức này bị mặt trên một giọt nhược thủy vô hạn che lấp, căn bản là không phát tán ra được. Này màu xanh liên cánh hoa tuyệt đối là thiên địa dị bảo, bằng không một giọt nhược thủy này không có khả năng rơi vào trên cánh hoa hoa sen này. Yến Tích Xương run giọng nói, nàng chỉ biết là tam thiên nhược thủy không rơi ở nơi vô bảo. Nguyên bản nàng cho rằng một giọt nhược thủy này hẳn là ở một mảnh tinh không linh mạch hoặc là trong một tảng lớn tinh không đan trì. Lại thật không ngờ, một giọt nhược thủy này rơi vào bên trên một cánh hoa sen, có thể thấy được phiến hoa sen này tuyệt đối là bảo vật cao cấp nhất. Ta muốn phiến màu xanh hoa sen này. Yến Tích Xương run giọng nói nửa câu sau đó, liền thở dài. Nàng biết, rất khó lấy đi một mảnh kia màu xanh hoa sen. Bọn họ căn bản là không cách nào tiếp cận một mảnh hoa sen này. Ninh Thành hít sâu một hơi. Ta thử xem một chút lấy đi một giọt nhược thủy này. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết là, coi như là ngươi có thể lấy đi một mảnh hoa sen này, ngươi cũng không thể lấy đi. Vì sao? Là phải phân nửa cho ngươi sao? Yến Tích Xương nhìn Ninh Thành hỏi, chia nửa cũng không có quan hệ, dù sao cũng hai người nói xong. Hơn nữa nàng suy đoán nơi này rất có thể chỉ có một mảnh hoa sen này, đã không còn thứ khác. Ninh Thành do dự một chút, đơn giản trực tiếp nói, ngươi nghe nói qua tạo hóa bảo vật sao? Yến Tích Xương trong mắt lộ ra cực độ khiếp sợ, lập tức liền bắt lại Ninh Thành cánh tay, giọng nói đều trở nên có chút run rẩy hẳn lên. Ninh Thành, ngươi nói một cánh hoa sen này là tạo hóa bảo vật. Ninh Thành trong lòng cười hắc hắc, cuối cùng cũng có thứ ngươi không biết a. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ, Yến Tích Xương không biết thanh sắc liên hoa này là tạo hóa bảo vật, là bởi vì một giọt nhược thủy che giấu tạo hóa khí tức. Không giống hắn, bản thân thì có huyền hoàng châu. Không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, một mảnh hoa sen này chính là tạo hóa bảo vật mảnh vụn. Nhìn xem ở phân thượng Yến Tích Xương đối với hắn biết nhất định sẽ nói, Ninh Thành cũng không có giấu giếm. Yến Tích Xương hoàn toàn không có chú ý tới mình thất lễ, trong mắt lay động cùng hưng phấn càng là khó có thể ẩn giấu, thì thào nói, dĩ nhiên là tạo hóa bảo vật, tạo hóa hoa sen mảnh vụn. Rất nhanh nàng cũng nhớ tới vừa rồi Ninh Thành nói, càng là liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn chúng một mảnh tạo hóa mảnh vụn này, cho nên không muốn chia cho ta. Nói câu nói này thời điểm, nàng hoàn toàn quên mất sự thực tu vi của mình cao hơn Ninh Thành. Trước buông ngươi ra tay, Ninh Thành nhìn một chút Yến Tích Xương đang nắm tay mình. Yến Tích Xương giờ mới hiểu được, chính bản thân quá kích động. Nàng nhanh chóng thả tay xuống, càng là bức thiết nhìn Ninh Thành. Ninh Thành im lặng nói, tạo hóa bảo vật ngươi có thể chia ra sao? Yến Tích Xương vừa nghĩ, đúng vậy, tạo hóa bảo vật nếu mà có thể tách ra, vậy thì không phải là tạo hóa bảo vật. Dù cho nàng là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không cách nào tách ra tạo hóa bảo vật. Ninh Thành ở nói xong câu đó sau đó rơi vào trầm tư. Tạo hóa bảo vật bền chắc như vậy, lại tại sao có thể có mảnh vụn? Thứ gì có thể đánh vỡ tạo hóa bảo vật? Trước tạo hóa bất diệt phủ là mảnh vụn, hiện tại hắn nhìn thấy một màu xanh hoa sen, cũng là mảnh vụn. Màu xanh liên cánh hoa, chẳng lẽ là tạo hóa thanh liên mảnh vụn? Ninh Thành trong lòng bộc phát khiếp sợ. Hắn đạt được huyền hoàng châu thời điểm, từng có một phần truyền thừa, trong đó có tạo hóa thanh liên không rõ tin tức. Tạo hóa bất diệt phủ cùng tạo hóa thanh liên đều có thể nghiền nát, duy nhất khả năng chính là chủ nhân hai kiện tạo hóa bảo vật này vung tay thông nhau, kết quả tạo thành lưỡng bại câu thương, hai kiện tạo hóa bảo vật đều bể nát. Yến Tích Xương không biết Ninh Thành căn bản sẽ không có nghĩ tới đem thanh liên mảnh nhỏ làm của riêng. Nàng thấy Ninh Thành cau mày trầm tư, cho rằng Ninh Thành không muốn buông tha loại bảo vật này. Thở dài nói, phiến thanh liên này cũng rất khó bắt được. Nếu mà bắt được về liền thuộc về ngươi đi. Ta một chút khí lực cũng không có bỏ ra. Ninh Thành khẽ mỉm cười, Yến tiên tử, ta không phải là muốn đem phiến thanh liên này làm của riêng, mà là bởi vì phiến thanh liên này đối với ngươi không hề có ích. Một khi ta lấy đi một giọt nhược thủy này, thanh liên tạo hóa khí tức sẽ chỉ là tràn đầy bên ngoài. Ngươi cảm thấy ngươi mang theo tạo hóa khí tức chung quanh đi loạn, có thể an ổn sống sót. Yến Tích Xương trực tiếp nói, Ninh Thành, ta rất muốn một mảnh thanh liên này. Nếu mà ngươi nguyện ý cho ta mà nói, ta có biện pháp ẩn nấp khí tức tạo hóa thanh liên. Nếu là ngươi không muốn cho ta, thì coi như ta chưa nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752. Theo như nhu cầu, Ninh Thành lạnh nhạt nói, tạo hóa mảnh vụn dù là tốt,